and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 297, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Sử Lai Khắc Học Viện có thể nói đảo lý khắp thiên hạ, nó xây dựng lại, dẫn đến rất nhiều phái chủ chiến nội bộ quan viên xuất hiện biến hóa. Rất nhiều nguyên bản ủng hộ chiến tranh đấy, bởi vì học viện xây dựng lại, bao nhiêu đều có chỗ thu liễm, hoặc là thay đổi thái độ. Đây chính là vì cái gì thiên cổ Đông Phong như vậy kiêng kỵ Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại trọng yếu nguyên nhân. Sử Lai Khắc Học Viện tốt nghiệp đều như vậy tinh anh, có thể nói, những thứ này tinh anh chống lên rồi liên bang rất lớn một bộ phận khung xương. Truyền linh tháp cũng không thể đem những người này tất cả đều đối phó rồi. Cái kia căn bản cũng không sự thật. Hồn đạo đoàn tàu chậm rãi tiến đứng, bình thường trong xe, có thể dùng kín người hết chỗ để hình dung. Bình thường căn bản không ai mua vé đứng hiện tại cũng tiêu thụ không còn một mảnh. Cao đẳng trong xe, một đoàn người chậm rãi đi ra. Đi tuốt ở đằng trước đấy, là một gã thân hình cao lớn thanh niên, nhìn qua 27-8 tuổi bộ dạng. Hai tròng mắt sáng ngời có thần, toàn thân dường như đều có loại dùng không hết khí lực cảm giác. Trong đôi mắt còn bất ngờ có điện quang lập lòe. Tại phía sau hắn, theo sau 7-8 tên đi theo nhân viên, từng cái đều như vậy thân hình cao lớn, khôi ngô. Thiếu chủ, tiếp xe của chúng ta đến rồi. Ba chiếc hồn đạo ô tô đã đợi tại sân ga bên trên, không hề nghi ngờ, đây là có cực cao đặc quyền tồn tại mới có tư cách hưởng thụ đãi ngộ. Thanh niên khẽ gật đầu, cùng truyền linh tháp bên kia câu thông thế nào. Ta có thể hay không sớm gặp thoáng một phát của Nguyệt Na tiểu thư. Xin lỗi, thiếu chủ. Chỉ sợ không được. Truyền linh tháp bên kia nói, tại luận võ đại hội chiêu thân trước khi bắt đầu, cổ Nguyệt Na tiểu thư không thấy bất luận kẻ nào. Thanh niên hơi giận nói, ta cũng không được a. Chẳng lẽ chúng ta Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, đều không có mặt mũi này. Thanh âm của hắn có chút cao vút, lập tức đưa tới chung quanh không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Có chút đọc thuộc lòng lịch sử người ở nghe được cái tên này thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là kinh ngạc. Đây chính là một cái cực kỳ cổ xưa gia tộc. Truyền thừa có thể truy tố đến 2 vạn năm trước lâu. Tại sớm nhất võ hồn điện thời đại, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc liền đã từng là võ hồn điện 6 đại trụ cột một trong những gia tộc. Có thể thấy được kia cường đại. Thiếu chủ, người nói nhỏ chút. Như vậy không tốt lắm. Bên cạnh dáng người cao trung niên nhân vội vàng nhắc nhở. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, lên xe trước. Vừa nói, hắn hướng đi ở giữa chiếc xe kia, tự nhiên có người cho hắn mở cửa xe, hắn cũng tiếp theo ngồi lên. Ba chiếc limousine chậm rãi ly khai sân ga, theo bọn hắn ly khai, lúc trước thấy như vậy một màn lữ khách đám không khỏi đều nghị luận. Không hề nghi ngờ, cái này Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thiếu chủ, cũng là vì cổ Nguyệt Na mà đến. Cổ Nguyệt Na hiện tại đã bị mạo dùng một cái danh xưng, Ngân Long Công Chúa. Nàng võ hồn cũng bị công bố ra, là có thể khống chế nhiều loại nguyên tố Ngân Long. Am hiểu dùng các loại nguyên tố chi lực chiến đấu. Thực lực cường đại vô cùng. Tuy rằng khoảng cách luận võ đại hội chiêu thân chính thức bắt đầu còn có 10 ngày thời gian. Nhưng hôm nay xác thực một cái rất trọng yếu thời gian điểm. Bởi vì vào hôm nay, kỹ càng thi đấu quy tắc liền đem được công bố ra. Ngồi trên xe, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thiếu chủ ánh mắt quang hướng ngoài cửa sổ. Lúc trước kiêu ngạo một mặt đã biến mất không còn một mảnh. Trước cùng hắn nói chuyện tráng hán an vị ở bên cạnh hắn. Lúc này trên mặt lại toát ra vài phần hài hước dáng tươi cười. Thiếu chủ, ngươi diễn kịch thật sự là xuất sắc a. Nếu như không phải biết rõ nội tình, chỉ sợ ta cũng không nhận ra được là ngươi rồi. Thiếu chủ mỉm cười nói. Đó là bởi vì ngươi không có trải qua ta kinh nghiệm một ít chuyện. Nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể đưa ngươi đi thử một chút. Tin tưởng nhất định sẽ lưu lại cho ngươi rất ấn tượng khắc sâu. Đồng thời đối với ngươi ở mọi phương diện tổng hợp tố chất có không nhỏ tăng lên. Không. Cơ hồ là không chút do dự tráng hán quả quyết cự tuyệt, ta lại không muốn đi thụ ngược đãi. Sử Lai Khắc những người tuổi trẻ kia sau khi trở về, vừa nhắc tới ma quỷ đảo giống như là đã gặp quỷ tựa như, có thể nghĩ nơi đó là tình huống như thế nào. Đã liền mấy người các ngươi cũng không muốn nhắc ngay lúc đó gặp gỡ, ta mới không mắc mưu. Ta cũng không cần tốt như vậy ngụy trang kỹ thuật, dù sao cũng không ai biết rõ ta là ai. Thiếu chủ mỉm cười nói, người cái kia cuồng phong đao ma đại danh, người biết hay vẫn là không ít. Đúng vậy. Tráng hán này chính là cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Trì, mà cái này cái gọi là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thiếu chủ, thình lình chính là Đường Vũ Lân cải trang giả dạng mà thành. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc truyền thừa 2 vạn năm lâu, lại đã sớm đã trở thành ẩn thế tông môn, chẳng qua là rất ngẫu nhiên mới có tộc nhân hành tẩu đại lục. Đây là một cái đã từng cực kỳ huy hoàng tông môn người thừa kế bên trong, liền kể cả đã từng Sử Lai Khắc Học Viện khởi đầu người một trong, có đại sư trèo chống Ngọc Tiểu Cương. Về sau càng là có hậu nhân trở thành qua Sử Lai Khắc Học Viện hài thần các chủ. Như Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, cái kia một đời Sử Lai Khắc Thất Quái chi thủ, chính là cái này gia tộc huyết mạch người thừa kế. Có thể nói, đây là một cái đứng ở đỉnh phong gia tộc, tuy rằng ẩn thế không ra, nhưng tại hồn sư giới như trước có mạnh mẽ sức ảnh hưởng lớn. Đồng thời, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc và Sử Lai Khắc Học Viện quan hệ vẫn luôn 10 phần mật thiết, đúng ra quan hệ, chỉ có nội bộ cao tầng mới rõ ràng. Trên thực tế, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc từ trước đến nay học viện bên này có trao đổi, cũng sẽ định kỳ đưa đệ tử đến học viện học tập, chẳng qua là đều rất ít xuất hiện mà thôi. Theo thời đại phát triển, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng đang không ngừng cải thiện bản thân. Gia tộc hạch tâm cũng liền giải trên đại lục. Trong đó, hợp tác khẩn mật nhất đúng là Sử Lai Khắc Học Viện rồi. Đường Vũ Lân dùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thân phận xuất hiện là đi qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Lần này luận võ đại hội chiêu thân, học viện đã có nguyên vẹn kế hoạch. Hắn thành tựu toàn bộ kế hoạch hạch tâm, đã trước một bước đi tới nơi này, tiến hành một ít bố trí, trước tại bến tàu đóng kịch. Trên thực tế chẳng qua là vì chính mình sáng tạo một ít trụ cột mà thôi. Tin tức linh thông nhân sĩ tự nhiên sẽ biết rõ, chính mình cái Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thiếu chủ đã tới. Minh Nô như trước phồn hoa, trên đường phố cỗ xe hối hả, rất nhanh liền kẹt xe rồi. Bởi vì luận võ đại hội chiêu thân nguyên nhân, gần nhất trào vào rất nhiều dân chúng, đều muốn tìm ở địa phương đều rất khó. Đại lượng binh sĩ trên đường phố tuần tra duy trì trật tự, dùng bảo đảm trị an. Luận võ đại hội chiêu thân sân bãi đã định ra tới, liền tại Minh Đô sân vận động, một cái đủ để đồng thời dung nạp 10 vạn người sân bãi. Lần này đại hội đã nhận được chính phủ liên bang đại lực ủng hộ, các hạng chính sách tự nhiên là một đường đèn xanh. Hiện tại sân vận động đã phong bế, tiến hành tạm thời cải biến, các hạng công việc bếp núc đều ở đây khu chiêng gõ trống tiến hành. Ba chiếc limousine một mực lái đến khoảng cách Minh Đô sân vận động không xa một tòa lầu cao. Tòa lầu này tên là Huyễn Đường Văn Hóa Đại Lâu, là một cái cỡ lớn office cho các loại công ty văn phòng sử dụng. Trên thực tế, nơi đây nhưng là đường môn tài sản, chỉ bất quá không để ngoại giới biết mà thôi. Ba chiếc xe trực tiếp đi vào kho ngầm, tiến vào khách quý đỗ xe khu. Đường Vũ Lân xuống xe, xuyên qua một cái tiểu môn, sớm đã có chuyên gia chờ ở nơi đó, vì hắn mở ra mật mã khóa, tiến vào thang máy. Trong thang máy bộ phận trang trí hoàn toàn là màu ngà sữa đấy. Để cho Đường Vũ Lân không khỏi nghĩ lên chính mình tại huyết thần quân đoàn cái kia đoạn thời gian. Không hề nghi ngờ, cái kia một đoạn làm hắn trí nhớ là khắc sâu nhất thời gian. Long Vũ Tuyết cùng huyết long tiểu đội những người khác đều đã phản hồi huyết thần quân đoàn rồi. Bởi vì đường môn bị liệt là phản quốc tổ chức, mà bọn hắn nhưng là chính thống quân nhân, cho nên nhất định phải đi trở về. Tào Đức Chí cũng không nói gì qua huyết thần quân đoàn thái độ, Đường Vũ Lân cũng không có hỏi nhiều. Đối với mình phục vụ qua cái này chi quân đội, trong lòng của hắn chỉ có sùng kính. Long Vũ Tuyết trước khi đi cũng không nói gì, chẳng qua là cho Đường Vũ Lân một cái phi thường hữu lực ôm. Cái kia thoáng một phát, phảng phất là muốn đem chính mình thân thể hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của hắn tựa như. Giang Ngũ Nguyệt thì là tại trên bả vai hắn dùng sức đập một quyền. Bọn hắn rời đi, Đường Vũ Lân biết rõ, có lẽ mình đời này đều chưa hẳn có thể gặp lại bọn hắn những thứ này trấn thủ tại trên tuyết sơn anh hùng vô danh. Đinh, thang máy thanh âm đem hắn từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, cửa thang máy mở. Đường Vũ Lân đi ra ngoài. Huyễn Đường Văn Hóa Đại Lâu cao nhất bên trên tầng 3 là không đối ngoại cho thuê đấy. Đây là đường môn một cái giấu ở Minh Đô bên trong 10 phần trọng yếu tập hội chỗ. Được tuyên bố là phản quốc tổ chức về sau, toàn bộ đường môn đã hoàn toàn che giấu tại âm thầm, tất cả đối ngoại công tác, sinh ý toàn bộ thu hẹp. Dùng đường môn quy mô, làm như vậy tổn thất mặt ngoài nhìn là cực lớn đấy. Nhưng trên thực tế, đường môn tung hoành đại lục 2 vạn năm, sớm đã bố trí sản nghiệp vô số kể. Căn bản không đến mức tổn thương gân động cốt. Đường môn có một cái chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý những thứ này mặt ngoài cùng tông môn không quan hệ đoàn đội, chính là Huyễn Thế Đường Môn Văn Hóa Đầu Tư Công Ty Hữu Hạn. Hết thảy dùng Huyễn Đường Văn Hóa vì danh xí nghiệp trên thực tế đều như vậy đường môn danh nghĩa đấy. Điểm này Đường Vũ Lân cũng là trở thành đường môn môn chủ về sau mới có thể biết được, giống như đường môn đệ tử căn bản cũng không biết rõ những thứ này bí mật. Huyễn Đường Văn Hóa kéo dài qua văn hóa, truyền thông, địa sản, nhiều cái lĩnh vực. Là một nhà nội tình thâm hậu truyền thừa xí nghiệp, biểu hiện ra nhìn là gia tộc thức truyền thừa, mà trên thực tế, lại vẫn luôn là đường môn sản nghiệp. Tại hắn trước khi tới đây, bên này hết thảy cũng đã bố trí xong. Vì bảo mật, không có bao nhiêu nhân viên tiếp đãi, toàn bộ Huyễn Đường Văn Hóa Đại Lâu tầng cao nhất, toàn bộ cho hắn một người sử dụng. Đi qua đơn hướng thấu quang cửa sổ sát đất có thể vừa vặn chứng kiến Minh Đô sân vận động. Dùng Đường Vũ Lân thị lực, trên cơ bản có thể thấy rõ ràng trong tràng tình huống. Trước mắt Minh Đô sân vận động bên trong đang tại khu chiêng gõ trống bố trí lấy, đối với cái này lần đại hội, Minh Đô phương diện phi thường coi trọng. Phóng nhãn nhìn lại, chí ít có hơn 1.000 tên công nhân tại bận rộn. Nghe nói hiện tại luận võ đại hội chiêu thân đã là một phiếu khó cầu cục diện. giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến lấy trên cổ mình treo ngân long lân phiến. Cổ Nguyệt, ngươi cũng đã tới tòa thành thị này à? Cổ Nguyệt Na yên lặng ngồi tại trong tĩnh thất minh tưởng. Tại nàng chung quanh thân thể, nhàn nhạt màu bạc vầng sáng nhu hòa chấn động, cũng không có quá mạnh mẽ khí tức xuất hiện. Nhưng mà, nếu như có thể khoảng cách gần quan sát liền sẽ phát hiện, tại khí tức của nàng bên trong, có một loại khó có thể hình dung ngưng thực. Liền tại nàng trước mặt, một đoàn lóe ra cửu thải vầng sáng hào quang chợt ẩn chợt lộ ra. Mỗi một lần lập lòe, đều rõ ràng tản mát ra cửu thải hào quang được thân thể của nàng hấp thu. Hô! Thở dài một hơi, Cổ Nguyệt Na cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, cái kia đoàn cửu thải vầng sáng lập tức được nàng hút vào trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Tại một sát na kia, nàng cặp kia động lòng người màu tím trong đôi mắt, phóng xuất ra hào quang thậm chí có loại sỏ xuyên qua thiên địa cảm giác. Tựa hồ tại cặp kia trong đôi mắt, tự thành tiểu thế giới. Nhẹ nhàng giơ tay lên, chạm đến lấy trước ngực mình màu vàng long lân, nàng không khỏi than nhẹ, ngươi cuối cùng vẫn phải tới a. Truyền linh tháp luận võ đại hội chiêu thân, tham dự y quy tắc chính thức tuyên bố. Báo danh thời gian hết hạn đến đại hội bắt đầu trước 3 ngày 12 giờ trưa. Nhằm báo thủ tên đăng ký là nhất sau hết hạn. Bởi vì báo danh nhân số phần đông, bởi vậy sẽ tiến hành một loạt sàng lọc tuyển chọn. Đi qua sàng lọc tuyển chọn về sau, mới có thể tiến nhập luận võ đại hội chiêu thân đang thi đấu. Sàng lọc tuyển chọn giống như là đi qua cửa khẩu, chỉ có toàn bộ qua cửa đích người mới có tư cách tiếp tục tham dự kế tiếp đại hội thi đấu. Như vậy có thể trình độ lớn nhất giảm bớt tu vi chưa đủ nhân viên, dùng tiết kiệm thời gian cùng tài nguyên, đi qua sàng lọc tuyển chọn về sau, tiến vào đang thi đấu. Đầu tiên sẽ tiến hành kéo dài loại trực tiếp, cuối cùng sẽ chọn ra 100 người, tiến vào cuối cùng trận chung kết giai đoạn. Trận chung kết giai đoạn đem chia làm 10 tổ tiến hành, mỗi cái tiểu tổ tiến hành đơn thi đấu vòng tròn, người thắng tích 3 phần, kẻ bại 0 phần, thế hòa 1 phần. Cuối cùng tiểu tổ đệ nhất danh, sẽ xảy ra, trở thành cuối cùng thập cường. Tiến vào cuối cùng cái này 100 tên ấy, đều muốn đạt được một cái hắc cấp hồn linh thành tựu ban thưởng, mà tại tiểu tổ thi đấu ở bên trong, dựa theo cuối cùng điểm tích lũy bài danh. Mỗi cái tiểu tổ 3 vị trí đầu còn có thêm vào ban thưởng, mà tiến vào cuối cùng 10 thứ hạng đầu tên người dự thi, đem thêm vào đạt được phong phú ban thưởng. Đồng thời, có được Ngân Long công chúa của Nguyệt Na chọn lựa tư cách. Nói cách khác, chính thức luận võ kén rể, sẽ tại đây cuối cùng thập cường bên trong tiến hành. Quy tắc này thoạt nhìn là hợp lý nhất đấy. Dù sao, nếu như chẳng qua là một cái cuối cùng vô địch lời nói, đối với luận võ kén rể mà nói, có thể lựa chọn tính cũng có chút quá nhỏ. Mà cuối cùng có 10 cái người xảy ra mà nói, Cổ Nguyệt Na là có thể tại 10 người này bên trong chọn lựa. Bởi như vậy, là có thể từ đó lựa chọn chính mình so sánh mong muốn trong lòng đối tượng. Đồng thời, Cổ Nguyệt Na sẽ phân biệt cùng 10 người này tiến hành một trận chiến đấu. Chiến thắng nàng đấy, không thể nghi ngờ đem sâu sắc thêm phân. Tại quy tắc công bố thời điểm, chỉ nói là 10 người này đều có một lần khiêu chiến Ngân Long công chúa của Nguyệt Na cơ hội. Mà cuối cùng luận võ kén rể lựa chọn, cũng đem tại 10 người này bên trong tiến hành. Mà trên thực tế, ai cũng đoán được, Cổ Nguyệt Na nhìn chúng ai, tự nhiên mà vậy liền có thể tại cùng người kia trong tỉ thí nhường, để cho kia đạt được thắng lợi rồi. Nhưng đây là luận võ kén rể, không phải hồn sư giải thi đấu, quy tắc phương diện cũng không có gì có thể bắt bẻ địa phương. Cuối cùng được Ngân Long công chúa lựa chọn đối tượng, ngược lại không có gì quá nhiều ban thưởng. Bởi vì Ngân Long công chúa bản thân chính là tốt nhất phần thưởng rồi, mà có thể khiêu chiến thành công, chiến thắng của Nguyệt Na hơn nữa không có bị chọn trúng người, sẽ thêm vào đạt được một cái phần thưởng, cũng là phi thường chân quý thiên tài địa bảo. Cụ thể phần thưởng, đợi đến lúc tiến vào trận chung kết giai đoạn mới có thể công bố. Trước đã có rất nhiều người dự phán qua lần này đại hội quy tắc, trên cơ bản chênh lệch không lớn, chỉnh thể mà nói, hãy để cho những người dự thi thỏa mãn đấy. Phía trước chính là bằng thực lực, đến giai đoạn sau cùng, chỉ có tiến vào 10 thứ hạng đầu mạnh mẽ, mới là thực lực cùng tài mạo đều xem trọng. Báo danh lần này đại hội nhân số lượng rất nhiều, căn cứ nhà nước công tác thống kê, đã có vượt qua 3.000 người, thậm chí vượt qua khóa trước hồn sư giải thi đấu. Trừ rồi bởi vì Cổ Nguyệt Na bản thân đúng là tài mạo xuất chúng bên ngoài, là trọng yếu hơn là phần thưởng phong phú. Truyền linh tháp lần này thật là hạ xuống vốn gốc, hầu như hấp dẫn tất cả thanh niên tài tuấn đến đây dự thi. Thật sự có chắc chắn thắng được mỹ nhân về đương nhiên là số rất ít người. Nhưng càng nhiều nữa người mục tiêu nhưng là hướng về phần thưởng đến đấy. 100 vạn năm hồn linh à. Đây là bao nhiêu thứ tốt. Hơn nữa, nghe nói chỉ cần báo danh dự thi đấy, liền còn có truyền linh tháp cung cấp an ủi thưởng. An ủi thưởng là cái gì hiện tại còn không biết, nhưng truyền linh tháp ra tay, dù sao sẽ không quá keo kiệt. Từ 3.000 người số này số lượng cũng có thể nhìn ra liên bang nội tình đến cỡ nào thâm hậu. Báo danh điều kiện thấp nhất cánh cửa cũng là lục hoàn tu vi. Nói cách khác, Liên bang tại 30 tuổi đến 50 tuổi giai đoạn này lục hoàn trở lên tu vi cường giả, chí ít có 3.000 người nhiều. Đây là một cái hạng gì con số kinh khủng a? Tinh La, đấu linh hai nước cộng lại, cũng không đến cái số này 2/3. 10 ngày sau, chính là đại hội bắt đầu thời gian. Sẽ tại Minh Đô sân vận động tiến hành vòng thứ nhất sàng lọc tuyển chọn. Tất cả báo danh người đều muốn tham gia, không có ngoại lệ. Ít nhất từ biểu hiện ra đến xem, hết thảy đều như vậy phi thường công bằng đấy. Được rồi. Nana, hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Ta đều theo ngươi nói làm, không có gì ban thưởng à. Thiên cổ trượng đình cười tủm tỉm nhìn xem trước mặt cổ Nguyệt Na. Hắn so cổ Nguyệt Na đại khái cao nửa cái đầu, vừa vặn có thể đã gặp nàng lông mi thật dài. Thật sự là càng xem càng thích. Cổ Nguyệt Na liếc hắn một cái, ngươi còn muốn cái gì ban thưởng? Thiên cổ trượng đình ha ha cười một tiếng, cái gì ban thưởng đều không muốn, ta đều dự định là chồng ngươi rồi, ngươi chính là tốt nhất phần thưởng. Bất quá, có thể hay không trước dự chi một điểm, tối thiểu, để cho ta ôm một cái a. Vừa nói, hắn đã mở ra hai tay. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt ửng đỏ, không được. Thiên cổ trượng đình cười hắc hắc, nói như vậy, giống như nữ hài tử nói không được, chính là đồng ý a. Vừa nói, hắn đã hướng cổ Nguyệt Na ôm qua. Ngân quang lóe lên, hắn ôm lại xuyên qua ngân quang rơi tại không trung. Cổ Nguyệt Na đã xuất hiện ở hắn lúc trước đứng yên địa phương. Cổ Nguyệt Na hì hì cười một tiếng. Ngân quang lại lóe lên, đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem nàng ly khai vị trí, thiên cổ trượng đình không khỏi mài mài răng, thật là một cái mê người nha đầu. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đụng phải nàng một điểm. Có thể hắn lại có chút thích loại cảm giác này. Ngày đó hắn đối với thiên cổ Đông Phong nói lời. Trên thực tế có rất lớn một bộ phận đều như vậy cổ Nguyệt Na dạy cho hắn đấy. Thiên cổ Đông Phong tuyệt đối cũng không nghĩ ra. Cái này luận võ đại hội chiêu thân nghĩ ra được cũng không phải là của mình tôn tử. Mà là cổ Nguyệt Na chính mình. Mà nàng cho thiên cổ trượng đình lý do chính là, nàng hy vọng hắn có thể đường đường chính chính làm bạn trai của nàng. Nàng hy vọng có một cái long trọng nghi thức cảm giác. Đối phó Đường Vũ Lân đương nhiên không phải nàng nói, đây là thiên cổ trượng đình chính mình thêm vào. Hắn đương nhiên sẽ không đem những thứ này nói cho cổ Nguyệt Na, tại hắn xem ra, đây tuyệt đối là một lần hành động được nhiều kết quả tốt. Hắn sở dĩ tại trước mặt Gia Gia tin tưởng tràn đầy, dĩ nhiên là bởi vì, mình là được dự định cuối cùng người thắng trận A. Bất quá, Nana thực lực thật là càng ngày càng mạnh rồi, nhất là không gian này nguyên tố khống chế, làm hắn không có biện pháp nào. Cổ Nguyệt Na đã từng đối với hắn đã từng nói qua, chỉ cần hắn có bản lĩnh, tùy thời có thể thân cận. Hắn cũng thử qua đánh lén rất nhiều lần, nhưng không có một lần có thể thành công. Nhưng càng như vậy, lại càng là để cho hắn tâm dương nan tao. Ngân quang lập lòe, cổ Nguyệt Na đã về tới gian phòng của mình. Lúc trước trên mặt cái kia một vòng đỏ bừng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, chỉ có lạnh lùng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai tròng mắt của nàng chi trong toát ra vài phần buồn vô cớ. Hắn tới, hắn liền tại cái hướng kia. Thế nhưng là, ta nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng đã sớm đoán được hắn sẽ đến, có thể hắn thật tới, vì cái gì lòng của mình nhưng là như vậy loạn. Tên đều phố lớn ngõ nhỏ đều như vậy về luận võ đại hội chiêu thân tiếng nghị luận. Riêng là Ngân Long công chúa của Nguyệt Na ảnh chụp, áp phích, cũng đã bán điên rồi. Những thứ này có quan hệ vật phẩm. Chỉ có tại truyền linh tháp mới có bán ra. Truyền linh tháp đem bán ra quyền giao cho một ít đại lý thương đoàn, từ đó kiếm đầy bồn đầy bát. Lần này đại hội, tính cả tiếp sóng phí tổn, vé vào cửa phí tổn, phí báo danh dùng, truyền linh tháp trên thực tế cũng không thiệt thòi tiền. Hơn nữa, nhân tạo hồn linh thành phẩm, chỉ có truyền linh tháp mình mới biết rõ. Tổng hợp tính xuống, chẳng những tại dư luận bên trên đã nhận được trợ giúp rất lớn, trên thực tế, vẫn phải có kiếm. Mà truyền linh tháp phương diện, cũng chuẩn bị đại lượng phong phú phần thưởng. Những thứ này phần thưởng giá trị biểu hiện ra rất cao, nhưng cơ bản đều như vậy truyền linh tháp chính mình sản xuất đấy. Nhất là dùng hồn linh làm chủ. Trên thực tế thành phẩm liền rất thấp. Sư bá. Đường Vũ Lân cung kính hướng trước mặt trung niên nam tử hành lễ. Trung niên nam tử mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thật không nghĩ tới, người tốc độ phát triển rõ ràng sẽ nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, cuối cùng hay vẫn là thành tựu phong hào đấu la. Đem ngươi đấu khải phóng xuất ra để cho ta xem một chút. Vâng. Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng, ý niệm khẽ động, Long Nguyệt Ngư đấu khải tiếp theo phụ thể. Ông ánh sáng long lanh đấu khải làm cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác, kim loại mặt ngoài tràn ngập cảm nhận, cái này thân đấu khải giống như là do màu vàng thủy tinh chế tạo mà thành tựa như. Trung niên nhân đưa tay ấn tại ngực của hắn giáp bên trên, ngón tay nhẹ nhàng gõ động đậy vài cái, đấu khải mặt ngoài có nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển. Hơi chút phân biệt rõ về sau, trung niên nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu, chúng ta cái nghề nghiệp này yêu cầu mỗi người đều như vậy hoàn mỹ chủ nghĩa người. Bởi vì chỉ có hoàn mỹ chủ nghĩa người mới có thể chính thức rèn ra tốt nhất kim loại, chế tạo ra tốt nhất đấu khải. Ngươi ở phương diện này liền làm vô cùng tốt. Rất không tồi, ngươi hồn rèn đã đại thành sao? Cái này đoán chừng cùng ngươi tu vi tăng lên nhanh nhẹn cũng có quan hệ, hơn nữa ngươi tinh thần lực đã tiến vào linh vực cảnh. Hiện tại, ngươi hết thảy trụ cột cũng đã chuẩn bị xong. Như vậy, từ hôm nay trở đi, ta dạy cho ngươi thiên rèn phương pháp. Đúng vậy, đứng ở Đường Vũ Lân trước mặt vị này trung niên nhân, chính là sư bá của hắn, hiện nay đấu la liên bang tuyệt đối là tối đỉnh cao đại nhân vật một trong. Một đời thần tượng, đoán tạo sư hiệp hội hội trưởng, Trấn Hoa. Từ khi bị ám sát về sau, Trấn Hoa bây giờ bảo an liền phi thường nghiêm mật, thậm chí không có ai biết hắn cuối cùng ở địa phương nào. Cho dù là chính phủ liên bang, thậm chí là kể cả truyền linh tháp ở bên trong, đối với vị này thần tượng đều như vậy vô cùng để ý tới. Lúc trước Thánh Linh Giáo tại cùng truyền linh tháp hợp tác thời điểm, đã từng đưa ra muốn bắt cóc Trấn Hoa vì bọn họ chế tác tứ tự đấu khải. Cho dù thiên cổ Đông Phong đương thời như vậy hy vọng theo chân bọn họ hợp tác đối phó Sư Lai Khắc Học Viện đều không có đáp ứng. Có thể thấy được vị này thần tượng tầm quan trọng. Tại hồn sư giới, chính là bởi vì đã có vị này thần tượng tồn tại, mới có thể để cho đấu la liên bang hoàn toàn áp chế mặt khác hai mảnh đại lục, kể cả Thánh Linh Giáo cũng là như thế. Thánh Linh Giáo tuy rằng cường đại, nhưng không có chính thức tứ tự đấu khải sư. Cho dù là Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát như vậy tồn tại, cũng chỉ có thể là dùng chính mình tam tự đấu khải đi qua vô số năm nỗ lực kéo dài nuôi dưỡng, mới miễn cưỡng có rồi tứ tự đấu khải hiệu quả. Nhưng trên thực tế, cái kia cuối cùng không phải chân chính tứ tự đấu khải. Hoặc là nói, hắn vì tứ tự đấu khải trả giá cao thật sự là quá lớn. Trấn Hoa hiện tại tuy rằng rất ít xuất thủ, nhưng có hắn tồn tại, đối với liên bang các đại thế lực mà nói, đều như vậy phi thường có lợi đấy. Bởi vậy, đối với vị này thần tượng, khắp nơi đều phi thường bảo hộ. Đoán tạo sư hiệp hội địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Có thần tượng cùng không có thần tượng đoán tạo sư hiệp hội, vậy như là hai cái bất đồng tổ chức, đãi ngộ sẽ là cách biệt một trời một vực. Đường Vũ Lân không có đi thiên đấu thành tìm Trấn Hoa, bởi vì này vị thần tượng cũng sớm đã tại Minh Đô rồi. Ở chỗ này hắn có càng nhiều nữa tài nguyên bảo vệ mình. Đều muốn đối phó thần tượng Trấn Hoa cũng không dễ dàng như vậy. Hắn chẳng những là một vị tứ tự đấu khải sư, đồng thời còn là một vị thần cấp cơ giáp sư. Hắn thần cấp cơ giáp lớn nhất đặc tính chính là thủ hộ bản thân. Cho dù là Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát như vậy tồn tại đánh lén, cũng không có khả năng tại chớp mắt uy hiếp được an toàn của hắn. Mà chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thoát thân năng lực. Lần này tới đến Minh Đồ, trừ rồi luận võ đại hội chiêu thân bên ngoài, Đường Vũ Lân khác một cái mục đích. Chính là muốn cùng sư bá học tập thiên rèn phương pháp. Đều muốn học tập thiên rèn. Cần phải có rất nhiều điều kiện tiên quyết. Cửu Hoàn Phong Hào đấu là cấp độ tu vi ắt không thể thiếu. Càng là muốn bản thân đối với hồn rèn đã có 10 phần khắc sâu lĩnh ngộ cùng trụ cột. Mới có thể bắt đầu nếm thử. Mà tại đoán tạo sư trong hiệp hội, đạt đến cái tiêu chuẩn này, cũng chỉ có 3 người mà thôi. Nhưng bọn hắn lại thủy chung cũng không thể đột phá. Kể cả Đường Vũ Lân lão sư đồng dạng là bát cấp thánh tượng mộ thần, cũng là bị nhốt tại cảnh giới này. Hắn đã đi qua một ít thiên tài địa bảo đạt đến cửu hoàn tu vi. Thế nhưng là, hắn đều muốn tiếp tục tăng lên chính mình rèn trình độ nhưng như cũ lực không đủ. Đây cũng là mộ thần trong cả đời tiếc nuối lớn nhất. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, thiên rèn là hắn nhất định phải học tập đấy, bởi vì hắn muốn dựa vào lực lượng của mình đến chế tác tứ tự đấu khải, cũng chỉ có thể là tại rèn phương diện bỏ công sức. Dùng trước mắt hắn tu vi cùng thân thể năng lực, trên thực tế, đã có thể bắt đầu cân nhắc tứ tự đấu khải chế tác vấn đề. Tương lai, hắn muốn cùng những cái kia chính thức đỉnh cao cường giả đọ sức, tứ tự đấu khải tuyệt đối không thể thiếu. Thỉnh sư bá chỉ giáo. Đường Vũ Lân cung kính nói. Nhìn xem hắn, Trấn Hoa toát ra tự đáy lòng vui mừng dáng tươi cười, rút cuộc đợi đến lúc ngày hôm nay rồi. Vốn ta cho rằng, ít nhất còn cần 5 đến 10 năm, ngươi mới có thể đi đến nước này, nhưng ngươi không hổ là con cưng của trời, so với ta trong tưởng tượng phải nhanh nhiều lắm. Thiên rèn, trên thực tế đã vượt qua người phạm trù. Đều muốn tiến hành thiên rèn, trừ rồi đối với kim loại bản thân lý giải bên ngoài, còn muốn đối với thiên địa pháp tắc có nhất định lĩnh ngộ. Đến rồi thiên rèn kim loại sẽ không chỉ là đoán tạo sư bản nhân. Là trọng yếu hơn là muốn dẫn động thiên địa lực lượng đối với kim loại tiến hành triệt để thoát thai hoán cốt cải tạo. Đơn giản mà nói, hồn rèn giống như là đem kim loại sáng tạo thành sinh linh, cái kia chế sinh chi lực là trọng yếu nhất đấy. Mà thiên rèn thì là dẫn thiên địa lực lượng đem cái này sáng tạo ra sinh mệnh biến thành cường giả. Quá trình này giống như là chúng ta hồn sư tại 6 tuổi lúc thức tỉnh nghi thức. Thức tỉnh thành công, như vậy, liền có trở thành hồn sư khả năng, thất bại, cũng chỉ có thể làm người thường. Thiên rèn vấn đề lớn nhất chính là xác suất thành công. Coi như là ta nhiều năm như vậy tích lũy kinh nghiệm, xác suất thành công cũng không đến 10%. Bởi vậy, mỗi một kiện tứ tự đấu khải sau lưng, đều muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Thiên rèn từ ý nào đó bên trên mà nói, là một loại cảm ngộ. Ta không có biện pháp dạy bảo ngươi cụ thể kỹ xảo, trên thực tế, thiên rèn có thể nói là tìm vận may cũng không đủ. Bởi vì tại rèn trong quá trình, thiên địa nguyên lực vẫn cứ đang không ngừng biến hóa, vận khí tốt, thành công cơ hội liền lớn một chút. Cho nên, đối với ngươi là quan trọng nhất chính là, muốn đi cảm thụ thiên rèn quá trình, sau đó cùng mình sở học thông hiểu đạo lý. Ngươi ghi nhớ mỗi một gã thần tượng đều như vậy, không đồng dạng như vậy, tại trong lịch sử cũng là như thế. Tựa như ta cùng ta lão sư cũng không giống vậy. Mỗi người đều có chính mình thiên rèn chi lộ, mỗi người đều có chính mình đối với thiên địa pháp tắc bất đồng lý giải. Vận dụng những thứ này lý giải, đem nó dẫn động đến ngươi thiên rèn kim loại phía trên, một khi thành công, chính là thiên rèn sau khi hoàn thành thần cấp kim loại. Từ thần cơ kim loại biến thành thần cấp kim loại, quá trình này sẽ phi thường khó khăn. Cho nên, ngươi muốn có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, ngàn vạn không thể gấp nóng này. Bởi vì tại thiên rèn trong quá trình, ngươi từ trước đến nay thiên địa lực lượng tan làm một thể, một khi vội vàng sao động, rất có thể sẽ tạo thành chính mình tẩu hỏa nhập ma. Đường Vũ Lân rất nghiêm túc nghe Trấn Hoa giảng thuật, đối với thiên rèn có chừng đi một tí trụ cột nhận thức. Trấn Hoa nói, ngươi đi theo ta, dù thế nào giảng giải, cũng không bằng ngươi tận mắt một lần thiên rèn đến hiệu quả tốt. Ta sẽ thực tế vì ngươi biểu thị một lần thiên rèn, hơn nữa chỉ đạo ngươi tiến hành một lần thiên rèn. Sau đó ngươi trở về đi cẩn thận suy nghĩ, về sau mỗi tuần đến ta ở đây một lần. Thẳng đến ngươi hoàn thành lần thứ nhất thiên rèn mới thôi. Ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu sự tình, nhưng tại ngươi tấn chức trước, trong khoảng thời gian này đều muốn lưu lại. Cùng ta lúc trước so với, ngươi trụ cột còn tốt hơn nhiều lắm, nhất là tinh thần lực phương diện, này sẽ đối với ngươi tiến hành thiên rèn phi thường có lợi. Bởi vậy, ngươi không muốn đi muốn cái gì về sau chậm rãi tăng lên, chúng ta muốn một lần là xong, trực tiếp tấn thăng đến thiên rèn cấp độ. Chỉ cần có một lần thành công kinh nghiệm, về sau ngươi lại chính mình chậm rãi tìm tòi là được rồi. Nhưng trước đó, nhất định có ta ở đây bên cạnh ngươi thủ hộ, dùng bảo đảm an toàn. Nghe Trấn Hoa vừa nói như vậy, Đường Vũ Lân nhưng có chút chần chờ. Một mực lưu tại Minh Đô tiếp nhận sư bá chỉ đạo tăng lên thiên rèn, cái này tựa hồ có chút vấn đề. Bởi vì vô luận là hắn hay vẫn là Trấn Hoa, đều khó có khả năng biết rõ hắn cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành tăng lên, nếu như cái này thời gian thật sự là quá dài làm sao bây giờ. Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại bên kia cần hắn, luận võ đại hội chiêu thân chấm dứt hắn muốn mau chóng trở về. Truyền linh tháp phương diện lần này chính là muốn mượn luận võ đại hội chiêu thân đối phó hắn đấy. Một khi không có thành công, nói không chừng đằng sau liền sẽ vận dụng thủ đoạn gì. Thân là Đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Làm sao có thể một mực tại phía xa bên ngoài. Trấn Hoa nhìn ra được hắn do dự, lời nói thấm thía mà nói, Vũ Lân, ngươi phải hiểu được thiên rèn ý nghĩa. Một khi ngươi có thể trở thành thần tượng, như vậy, đối với Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn trợ giúp chính là khó có thể tưởng tượng đấy. Có lẽ, ngươi còn không có chính thức minh bạch một gã thần tượng ý nghĩa. Đơn giản mà nói, nếu như ngươi có thể trở thành thần tượng, thậm chí liền có tư cách đi cùng liên bang nói điều kiện, để cho bọn chúng giải trừ Đường môn là phản quốc tổ chức tuyên án. Ngươi hiểu chưa? Cái này cũng được. Đường Vũ Lân chấn động, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt Trấn Hoa. Trấn Hoa cười nhạt một tiếng. Trên thế giới này, lợi ích là chân chính hạch tâm. Tại đầy đủ lợi ích trước mặt, không có gì là không thể nào đấy. Ta vừa mới nói đương nhiên đi, nhưng cái này điều kiện tiên quyết tự nhiên là ngươi muốn vì liên bang trả giá rất nhiều, thí dụ như vì bọn họ hoàn thành bao nhiêu kiện thần tượng cấp bậc tác phẩm các loại. Cho nên, ta đương nhiên không đề nghị ngươi dùng thần tượng thân phận đi tiến hành như vậy đàm phán. Ta ý tứ chỉ là để cho ngươi biết, thần tượng đối với liên bang mà nói đến cỡ nào trọng yếu. Trước mắt mới thôi. Tại toàn bộ đấu la tinh bên trên đều chỉ có ta như vậy một cái thần tượng, nhưng tuổi của ta đã càng lúc càng lớn. Có thể ngươi vẫn còn trẻ tuổi. Đối với chúng ta đoán tạo sư mà nói, cũng là có đỉnh phong thời kỳ đấy. Tuy rằng ta vẫn không tính quá già, nhưng đỉnh phong thời kỳ đã qua. Tu vi của ta dù sao không phải hoàn toàn dựa vào chính mình tu luyện được đến đấy. Nương theo lấy thiên rèn số lần càng nhiều, ta lại càng có thể cảm giác được cố hết sức. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi nội tình thâm hậu. Cũng không có bởi vì rèn mà buông tha cho bản thân tu vi. Vô luận tại lực lượng, tinh thần lực phương diện, ngươi đều muốn rất xa vượt qua ta. Cho nên, ta dám nói, một khi ngươi trở thành thần tượng, nhất định có thể siêu việt ta thành tựu. Mà tương lai, đem ngươi là đại lục trẻ tuổi nhất thần tượng, ta nói chính là từ trước tới nay. Thân phận như vậy, đủ để cho bất luận cái gì thế lực đối với ngươi ngấp nghé. Bởi vì cái gọi là, không tạo người ghen là tài trí bình thường. Đến lúc đó, bất luận kẻ nào đều muốn đối với ngươi bất lợi đều muốn đầy đủ cân nhắc. Đối với Sử Lai Khắc cùng Đường môn mà nói cũng là như thế. Ngươi suy nghĩ một chút, Nếu như Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đã có được một vị thần tượng, kia đối với hai đại tông môn tăng lên sẽ đến cỡ nào cực lớn. Đường Vũ Lân đương nhiên biết rõ, Trấn Hoa như vậy tận tình khuyên bảo chính mình, chính là vì để cho mình có thể đạp dưới tâm đến để thăng đến thần tượng cấp độ. Hắn cũng biết thần tượng có thể mang đến phần đông chỗ tốt, nhưng mà, hắn hiện tại đã không chỉ là cá nhân vấn đề, là trọng yếu hơn còn quan hệ đến Đường Môn cùng Sử Lai Khắc. Sư bá, chuyện này ta cũng cần cùng Đường Môn cùng với Sử Lai Khắc các tiền bối thương lượng một chút mới có thể quyết định. Thật sự là xin lỗi. Một đời thần tượng nguyện ý xuất ra thời gian dài như vậy đến bồi hắn tu luyện, đây là vinh diệu bực nào cùng cơ hội. Hắn làm sao có thể không lòng mang áy náy a? Trấn Hoa nhìn thật sâu hắn một cái, than nhẹ một tiếng, mà thôi, người trước liên hệ bọn hắn a. Bất quá, tin tưởng bọn họ chỉ cần không phải thiển cận chi nhân, liền sẽ không làm nhiễu ngươi lần này tu luyện. Đường Vũ Lân lần nữa áy náy hướng Trấn Hoa nói xin lỗi về sau. Đi đến một bên, bấm hồn đạo thông tin dãy số. Hắn đầu tiên đánh cho là Long Dạ Nguyệt, sở dĩ là Long Dạ Nguyệt mà không phải mình mẹ nuôi, đây là vì rồi tránh hiểm nghi. Nếu như là Thánh Linh Đấu La mà nói, nhất định sẽ càng nhiều nữa đứng ở góc độ của hắn để suy nghĩ. Tự nhiên sẽ không ngăn trở. Cơ hội như vậy đương nhiên muốn đem cầm chặt, ngươi không có ở đây, Sử Lai Khắc trời cũng sụt xuống không được, còn có ta cái này một thân lão già khọm đây. Long Dạ Nguyệt trả lời đơn giản trực tiếp, liền một câu nói như vậy. Sau đó Đường Vũ Lân đánh cho Đa Tình Đấu La tàng hầm. Cái này có cái gì có thể do dự đấy? Đường Môn cùng Sử Lai Khắc đều cần một vị thần tượng. Ta nếu là Trấn Hoa, đoán chừng đều muốn quất ngươi rồi. Ha ha, thật tốt cùng hắn học tập rèn a. Đa Tình Đấu La là trả lời như vậy đấy. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía Trấn Hoa, quả nhiên thấy sư bá sắc mặt có chút không dễ coi. Hắn vội vàng đi qua, ngoan ngoãn đi vào Trấn Hoa trước mặt. Sư bá, ta sai rồi. Trấn Hoa nhìn xem hắn cái kia bề ngoài giống như nhu thuận bộ dạng, nhịn không được cười mắng một tiếng. Sai cái gì sai, đi thôi. Hắn tự nhiên sẽ không đi trách Đường Vũ Lân, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đều như vậy Đường Vũ Lân trách nhiệm. Trên thực tế, đối với Đường Vũ Lân đã trở thành Đường Môn môn chủ cùng Sử Lai Khắc học viện người nói chuyện, trong lòng của hắn cũng tràn đầy cảm thán. Từ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Đường Vũ Lân thời điểm, hắn cũng cảm giác được chính mình có người kế nghiệp. Chẳng qua là không nghĩ tới, hắn không chỉ là tại rèn phương diện có cực cao thiên phú, vậy mà tại phương diện khác cũng là như thế. Trấn Hoa lần thứ nhất cảm giác được, một người quá ưu tú cũng không phải chuyện gì tốt, bởi vì tranh đoạt người thật sự là nhiều lắm a. Thân là đại lục duy nhất thần tượng, Trấn Hoa thực chất bên trong là nhất cao ngạo, có thể coi là như thế. Hắn cũng không thể không cùng mặt khác khắp nơi tranh đoạt người đệ tử này. Bởi vì hắn căn bản tìm không thấy cái khác có thể như tên tiểu tử này như vậy có như thế rèn thiên phú đấy. Nếu như không thể đem hắn bồi dưỡng thành thần tượng, Trấn Hoa tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt đấy. Đổi những người khác ở trước mặt hắn chơi liều, hắn cũng sớm đã phải tay áo bỏ đi rồi. Có thể vì Đường Vũ Lân, hắn lại chỉ có thể nhịn. Hơn nữa, một cái có trách nhiệm cảm giác người trẻ tuổi, cũng không phải chuyện gì xấu. Trấn Hoa thậm chí tại trong lòng đã nghĩ kỹ trả thù phương pháp. Một khi Đường Vũ Lân trở thành thần tượng, chính mình nhất định phải lập tức dùng ân áp chế hắn. Nhiều hơn nữa thêm một cái danh hiệu. Đoán tạo sư hiệp hội hội trưởng. Sân thượng. Đây là một cái có cực lớn thủy tinh mái vòm sân thượng. Tòa này đại lâu là thuộc về đoán tạo sư hiệp hội đấy, là cả Minh Đô bên trong, cao nhất đại lâu một trong, chừng 78 tầng. Hơn nữa, chung quanh tuyệt không có cùng nó gần như độ cao tồn tại. Mái nhà thủy tinh mái vòm giống như là một cái cực lớn thủy tinh cầu bao phủ. Đứng ở chỗ này hướng xa xa nhìn ra xa. Tại thời tiết trời trong xanh tốt dưới tình huống, trọn vẹn có thể nhìn ra trên 100 cây số nhiều. Lại nhìn chung quanh kiến trúc, càng có vừa xe mọi núi nhỏ cảm giác. Cái này cực lớn sân thượng chừng vượt qua 2000 m², lộ ra cực kỳ trống trải. Mà muốn đi vào nơi đây, lại trọn vẹn thông qua được 3 chỗ gác cổng. Đừng nhìn cái này vòng bảo hộ như thủy tinh, trên thực tế, cái thủy tinh này cháo phòng hộ tiêu chuẩn, là dựa theo mẫu hạng vòng phòng hộ cấp bậc chế tạo đấy. Coi như là cực hạn đấu la, cũng đừng nghĩ dựa vào sức một mình đột phá tiến đến. Trấn Hoa hướng Đường Vũ Lân giới thiệu nói ra. Toàn bộ sân thượng rỗng tuếch, lại nhìn hướng bốn phía, có loại bản thân treo lơ lửng ở giữa không trung cảm giác. Đường Vũ Lân tán thán nói, thật là quá đồ sộ rồi. Trấn Hoa mỉm cười, đây không phải dùng để ngươi cảm thụ đồ sộ đấy, mà là có thực tế ý nghĩa. Ta vừa rồi nói, thiên rèn là cần dẫn động đại lượng thiên địa lực lượng đấy. Mà tại phàm trần bên trong, thiên địa lực lượng được các loại nhân tố ảnh hưởng, chẳng những không ổn định, hơn nữa còn có thể được các loại suy yếu cùng hấp thu. Cho nên ta kiến tạo tòa này đăng thiên đài. Trên thực tế, ta tất cả thiên rèn tác phẩm đều như vậy ở chỗ này rèn mà thành. Riêng là cái này một cái đăng thiên đài, giá cả liền không chỉ có một bộ nguyên vẹn tứ tự đấu khải. nhưng nó lại có thể để cho thành công của ta tỷ lệ tăng lên 10%. Đường Vũ Lân không khỏi rất là kinh ngạc, tứ tự đấu khải là giá cả bao nhiêu? Đây tuyệt đối là thiên văn sổ tự a. Sư bá vậy mà nói như vậy, một cái đăng thiên đài giá cả còn muốn vượt qua tứ tự đấu khải. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mà mục đích liền chỉ là vì đề cao 10% xác suất thành công. Bình thường thiên rèn nếu như là 1/10 xác suất thành công mà nói. Như vậy, ở chỗ này là 20%. Trấn Hoa đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, ở chỗ này ta thiên rèn tỷ lệ thành công là 20% rồi hả? Đường Vũ Lân gật gật đầu, chẳng lẽ không đúng sao? Trấn Hoa lắc đầu, thiên rèn nếu như dễ dàng như vậy liền chỉnh thể tăng lên 10% xác suất thành công, cái kia thần tượng còn có thể khan hiếm như vậy à? Ta nói chính là, tăng lên ta bản thân xác suất thành công 10%, cũng chính là chỉnh thể biến thành xác suất thành công 11%. Đường Vũ Lân giật mình mở to hai mắt nhìn, hao tốn thật lớn như thế một cái giá lớn, xác suất thành công mới tăng lên 1%. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Trấn Hoa mang theo hắn đi vào sân thượng chính giữa. Chân phải tại một chỗ trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm. Nương theo lấy trầm thấp máy móc thanh âm, sân thượng ở giữa, nguyên một đám kim loại kiến trúc chậm rãi hướng lên hiện lên. Đầu tiên chính là một chương thật lớn bệ rèn. Cái này bệ rèn ít nhất tương đương với bình thường bệ rèn gấp 5 lần lớn nhỏ. Toàn thân hiện lên màu trắng bạc. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua, có thể cảm nhận được phía trên ẩn chứa một loại kỳ diệu lực lượng. Cái loại cảm giác này có điểm giống là mình tam tự đấu khải phóng thích lĩnh vực. Chẳng qua là dựa vào kim loại bản thân, liền có lĩnh vực cảm giác. Cái này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, cái kia chính là cái này bệ rèn mặt ngoài là do thần cấp kim loại chế tác mà thành. Quá xa xỉ a. Thần cấp kim loại thành tựu bệ rèn. Tại bệ rèn bên cạnh, nguyên một đám cái giá cũng chậm rãi bay lên, vừa vặn làm thành một cái tám bên cạnh hình, từng cái trên kệ, đều có được trên 100 khối kim loại, cộng lại chừng hơn 1000 khối kim loại hiếm. Chủng loại chi đầy đủ hết, không khỏi khiến Đường Vũ Lân xem thế là đủ rồi. Trấn Hoa nói, cái chỗ này trừ ta ra, ngươi là cái thứ hai đến đấy. Đã liền sư phụ ngươi cũng không có tới qua, bởi vì chỉ có nhất định có tư cách trở thành thần tượng người. Mới có thể đi tới nơi này. Tương lai, ta hy vọng ngươi cũng có thể trở thành chủ nhân nơi này. Ở chỗ này, ngươi căn bản không cần cân nhắc tài nguyên vấn đề. Dùng xong kim loại, sẽ tại trước tiên được bổ sung. Tất cả đoán tạo sư hiệp hội tài nguyên đều nghiêng qua đi. Chỉ cần ngươi muốn, tài nguyên cái gì cần có đều có. Trấn Hoa chỉ không trung, hơn nữa cái này đăng thiên đài. Chỉ cần ngươi trở thành thần tượng, ngươi cũng có thể trực tiếp sử dụng. Tương lai ở chỗ này rèn thiên rèn tác phẩm. Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu, sư bá, ta nhất định nỗ lực. Trấn Hoa mỉm cười, đối với mình hấp dẫn Đường Vũ Lân mục đích không chút nào che giấu, đoán tạo sư hiệp hội có người kế nghiệp. Ngươi chú ý coi trọng rồi. Vừa nói, Trấn Hoa tay phải vừa dẫn. Từ một bên bách bảo tủ bên trên liền bay ra 2 khối kim loại, rơi ở trước mặt hắn bệ rèn bên trên. Đường Vũ Lân giữ vững tinh thần, hết sức chăm chú. Hắn đi theo Trấn Hoa học tập rèn cũng có thời gian rất lâu rồi. Nhưng điều này cũng hay vẫn là lần thứ nhất chứng kiến Trấn Hoa tiến hành thiên rèn. Trên thực tế, cho dù tại toàn bộ rèn giới, cũng không có mấy người có cơ hội này đấy. Trấn Hoa tay phải tại trước mặt bệ rèn bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Kỳ diệu sự tình đã xảy ra. Bệ rèn mặt ngoài vậy mà như là tan chảy giống như, hoặc như là hé miệng. Đem cái kia 2 khối kim loại nuốt đi vào. Khá lắm. Cái này bệ rèn đơn giản giống như là một cái sinh mệnh thể, bản thân cũng là bảo vật. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được, Trấn Hoa khí tức trên thân thay đổi. Đó là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Nếu như Đường Vũ Lân cũng nhắm mắt lại mà nói, như vậy, hắn sẽ cảm giác được trước mặt sư bá như là biến mất. Hắn dường như đã hoàn toàn sáp nhập vào cái mảnh này trong trời đất. Mà chung quanh, toàn bộ đăng thiên đài cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản đối ngoại nhìn là trong sáng lồng thủy tinh, lúc này từ bên trong nhìn lại, nhưng dần dần xuất hiện một ít màu sắc rực rỡ. Màu sắc rất phai nhạt. Nhưng cũng tuyệt đối là tại biến hóa đấy. Ngay sau đó Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được, tại đây đăng thiên đài bên trên, các loại thuộc về tính nguyên tố nồng độ rõ ràng bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Dùng Trấn Hoa làm trung tâm tại trở nên mạnh mẽ. Trấn Hoa trên người tại phóng thích ra một loại đặc thù khí tức, tựa hồ là dùng tinh thần lực đến dẫn động đấy. Mà Đường Vũ Lân cũng rất nhanh phát hiện cái này đăng thiên đài huyền bí chỗ. Nó giống như là một cái tinh thần lực máy khuếch đại, đi qua bản thân đem Trấn Hoa tinh thần lực đối ngoại phóng đại. Từ đó dẫn đạo càng nhiều nữa các loại thuộc tính nguyên tố đi tới nơi này. Ở phương diện này Đường Vũ Lân thật là có tự tin đấy. Hắn tinh thần lực chính là lĩnh vực cảnh, hơn nữa đã không phải là mới vào lĩnh vực cảnh tầng thứ. Nếu như nói lĩnh vực cảnh chia làm 10 tầng mà nói, đi qua không ngừng tu luyện. Hơn nữa hải thần cửu khảo đệ nhất khảo thí sau khi hoàn thành. Bây giờ Đường Vũ Lân, tinh thần tu vi đại khái đã có thể đạt đến linh vực cảnh tầng thứ 5 tả hữu. Xem như trung giai linh vực cảnh trình độ. Phải biết rằng, tại tất cả cực hạn đấu la bên trong, cũng không phải mọi người đều có thể đạt đến cái này cấp độ đấy. Tinh thần lực càng là sau này tăng lên lại càng là khó khăn, thậm chí còn sẽ có nguy hiểm. Đường Vũ Lân cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể không ngừng tăng lên tới hiện tại cảnh giới đấy. Đúng lúc này, bẽ rèn trung ương xuất hiện một cái màu đỏ sậm vòng xoáy dâng lên, thời gian dần trôi qua, hướng ra phía ngoài nhô ra một cái màu đỏ sậm hỏa cầu. Nhìn kỹ Đường Vũ Lân liền phát hiện, cái này hỏa cầu chính là trước hai loại kim loại. Chỉ bất quá không biết là tại như thế nào nhiệt độ cao dưới tình huống. Cái này hai khối kim loại vậy mà đã hoàn toàn hòa tan. Hơn nữa dây dưa ở một chỗ. Đúng lúc này, Trấn Hoa đột nhiên mở ra hai tròng mắt. Hắn nhãn thần trở nên vô cùng sáng ngời, chuyên chú. Toàn thân rõ ràng không có đổi lớn, nhưng tràn ngập một loại tiếp thiên liền địa to lớn cao ngạo cảm giác. Hai tay một vòng, cường thịnh hồn lực chớp mắt bộc phát, không trung lập tức xuất hiện một thanh dùng hồn lực ngưng tụ mà thành màu đỏ sậm đại chùy. Oanh! Chỉ một búa, liền đem cái kia bóng đen màu đỏ quang cầu nện bẹp. Cái này, Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, hắn hay vẫn là lần thứ nhất chứng kiến, rèn thời điểm trực tiếp đem kim loại nện bẹp đấy. Cái này sẽ không phá hư kết cấu sao? Nhưng hắn rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, đúng vậy, sẽ không. Cái kia khối bị nện dẹp kim loại bật lên dựng lên, sau đó Đường Vũ Lân giật mình cảm giác được, nguyên bản dung hợp ở một chỗ hai khối kim loại, độ dung hợp rõ ràng biến cao. Hắn cũng là bát cấp thánh tượng, đối với dung rèn tự nhiên là không quen thuộc nữa. Nhưng hắn vẫn tuyệt đối làm không được như Trấn Hoa như vậy, một búa dung rèn. Không sai, chỉ có một búa, hai loại kim loại cũng đã dung rèn hoàn thành. Hơn nữa, một cỗ trọn vẹn cao tới một trượng hào quang phóng lên trời. Nghìn rèn có linh, nghìn rèn nhất phẩm, đỉnh phong. Đây không phải đơn giản rèn, mà là một loại tâm linh cùng rèn tương thông cảnh giới. Đường Vũ Lân nhìn không chỉ là rung động, càng có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đây mới là rèn cực hạn. Chính mình muốn truy tìm chính là cảnh giới A. Đại chùy giơ lên, lần nữa hạ xuống. Oanh! Lần này tiếng nổ vang càng thêm vang dội, một cỗ nhàn nhạt sinh mệnh khí tức tại đây trọng chùy bên trong, dĩ nhiên cũng liền như vậy ra đời. Lần này Đường Vũ Lân càng thêm chuyên chú. Hắn chú ý tới. Cái này một búa hạ xuống quá trình tuy rằng rất nhanh, nhưng tại toàn bộ trong quá trình, đăng thiên đài bên trên các loại thuộc tính nguyên tố tựa như hải nạp bách xuyên giống như hội tụ mà đến. Giống như là tại cái kia cự trùy phía trên có một cái phễu, đem tất cả năng lượng toàn bộ dẫn dắt tới. Khổng lồ năng lượng tràn vào phía dưới, hoàn toàn nương theo lấy cái này một búa hạ xuống, quán nhập cái kia hai khối kim loại bên trong. Hơn nữa, càng làm cho Đường Vũ Lân giật mình chính là, Trấn Hoa tinh thần lực rõ ràng không có đạt đến linh vực cảnh, có thể hắn đối với nguyên tố khống chế lại đã đến kỳ diệu vô cùng cảnh giới. Những cái kia được rót vào nguyên tố, rõ ràng tại rơi trùy trong quá trình được hắn điều chỉnh, dựa theo nhất định tỷ lệ tiến hành rót vào. Từ đầu đến cuối, Trấn Hoa tinh thần đều ở vào đỉnh phong. O-O-N-G. Như cũ là dẹp mảnh hình dáng kim loại phát ra một tiếng vù vù, mặt ngoài rõ ràng có vầng sáng qua lại nhộn nhạo. Một búa linh rèn. Một búa nghìn rèn đã đầy đủ cường hãn, thế nhưng còn có thể nói là mượn cái này tựa như thần khí giống như bễ rèn hiệu quả. Thế nhưng là, cái này một búa linh rèn à. Phải biết rằng, bao nhiêu đoán tạo sư bị kẹt tại tứ cấp cảnh giới, cả đời đều sờ không tới linh rèn cánh cửa. Thế nhưng là, tại trước mặt vị này thần tượng trong tay, chẳng qua là một búa, linh rèn cũng đã hoàn thành. Cái này nếu để cho đoán tạo sư hiệp hội đoán tạo sư đám chứng kiến, chỉ sợ trực tiếp muốn điên cuồng à. Trấn Hoa lại như là sớm đã tập mãi thành thói quen, hai tay vừa dẫn, giữa không trung đại trùy lần nữa giơ lên, lần này so với hai lần trước cao hơn một ít,